Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2092, chương 2092, không thể tưởng tượng nổi kiếm đâm xuyên lồng ngực. Tử Diện Nhân trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nhìn chăm chú lên trong bầu trời đêm treo vạn kiếm, chậm rãi nói, đây là muốn xử xuất đại chiêu sao? Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào, kia thiên khung bên trong huyền lập vạn kiếm đều là gánh chịu lấy sự cường đại của hắn kiếm ý. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, Lý Kỳ Phong ý đồ lấy nắm giữ cái này huyền không vạn kiếm. Trong đầu của hắn vô số kiếm chiêu liên tục không ngừng hiển hiện. Những kiếm chiêu này sớm đã là khắc vào trong đầu của hắn, hòa hợp huyết nhục của hắn bên trong. Giờ phút này hắn đối mặt với Tử Diện Nhân, hắn tu luyện kiếm pháp đều là sinh ra một tia không cam lòng. Trong lồng ngực, một cỗ cường đại chiến ý dũng động, chậm chậm một hơi phun ra, đầy ngập chiến ý tựa hồ tiết ra. Một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra, trong bầu trời đêm, một thanh kiếm bắt đầu thiêu đốt, tại trong màn đêm lộ ra phá lệ chói mắt cùng sáng ngời. Tại kiếm minh âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, chuôi này thiêu đốt kiếm bắt đầu lăng không mà hàng, mang theo kinh khủng lực sát thương, xông về phía Tử Diện Nhân. Đây là Lý Gia Gia truyền kiếm pháp Kim Ô Bí Kiếm. Ngay sau đó, lại có một thanh kiếm lăng không lao xuống, kiếm khí hạo đãng, thế như đại giang trào lên. Đây là kiếm tông đại giang kiếm pháp bên trong đại giang đông khứ. Thứ ba thanh kiếm theo sát phía sau, một cái tiếng sấm xử xuất, thứ tư chuôi trùng sát mà xuống, thời gian qua nhanh, thứ năm thanh kiếm, thứ sáu thanh kiếm, vạn kiếm từ thiên khung bên trong rơi xuống, trùng trùng điệp điệp, giữa thiên địa, tựa như là rơi ra một trận mưa kiếm. Tử Diện Nhân thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn là một thích khách. Một cường đại mà ưu tú thích khách am hiểu nhất là bắt giữ thời cơ, lấy yếu thắng mạnh, hoàn thành không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn có khắp thiên hạ cường đại nhất thân pháp, nhất là xảo trá quỷ dị kiếm pháp. Thế nhưng là, giờ phút này Lý Kỳ Phong triển hiện ra cường đại lực khống chế khiến cho hắn không cách nào nương tựa theo thân pháp ưu thế đến tránh né sát chiêu. Kiếm pháp của hắn là thích hợp nhất kiếm pháp giết người, lại là không thích hợp cứng đối cứng. Hít sâu một hơi, Tử Diện Nhân cho thấy lão đạo kinh nghiệm cùng hơn người thực lực. Thân thể của hắn tại mưa kiếm bên trong xuyên qua, kiếm trong tay không ngừng điểm ra, hóa giải kiếm uy. Lý Kỳ Phong thân thể yên tĩnh đứng vững, kiếm uy của hắn 10 phần cường đại. Cường đại đến để vô số người cảm giác được ngưỡng vọng. Thế nhưng là hắn muốn khống chế vạn kiếm, cái này đối với hắn mà nói cũng là trước nay chưa từng có khiêu chiến. Phải biết, hắn điều khiển không chỉ có riêng là kiếm, còn muốn xử xuất kiếm chiêu. Cái này khiến hắn tự thân tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Bất quá, hết thảy những nỗ lực này vẫn là có hiệu quả. Tử Diện Nhân sử xuất tất cả vốn liếng, cũng là chịu không ít thua thiệt. Toàn thân áo trắng biến lam lũ, máu nhuộm áo trắng, trong thần sắc mang theo mấy phần tái nhợt. Vạn kiếm tịch diệt, Tử Diện Nhân cũng là bỏ ra cái giá rất lớn. Trong thần sắc cuồng vọng ý cười đã là bị ngưng trọng thay thế. Chân rất không tệ, Tử Diện Nhân ngữ khí băng lãnh nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, chậm rãi nói, sự tình còn chưa kết thúc đâu. Tử Diện Nhân trong thần sắc lập tức lộ ra một tia nghi hoặc. Bỗng nhiên trong lúc đó, lại có một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra, thần dụ kiếm tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện trước mặt Tử Diện Nhân. Giữa hai bên khoảng cách thật sự là quá gần. Nội lực đã là hao phí rất nhiều, Tử Diện Nhân có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Sắc bén kiếm trực tiếp xuyên qua vai của hắn, Tử Diện Nhân xương cốt co rụt lại, thần dụ kiếm chỉ là thương tổn tới huyết nhục của hắn. lại là không có thương tổn đến gốc rễ bản. Bất quá tiến vào trong cơ thể hắn kiếm khí giờ phút này lại là đang điên cuồng tứ ngược. Để Tử Diện Nhân cảm thấy to lớn đau đớn. Ngươi phi thường không tệ. Tử Diện Nhân bỗng nhiên phun ra một lời. Đột nhiên trong lúc đó, Tử Diện Nhân thân thể khẽ động, nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc chính là biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc đều là đề phòng chi ý. Sau một khắc, sắc bén kiếm đâm phá hư không, ám sát hướng Lý Kỳ Phong hậu tâm, khí cơ lưu chuyển, lưu ly kim thân bộc phát ra chói mắt quang mang. Lý Kỳ Phong muốn ỷ vào lưu ly kim thân cường đại đến ngăn trở Tử Diện Nhân kiếm. Sau đó phản kích, một kiếm rơi vào Lý Kỳ Phong trên lưng, chói mắt quang mang lập tức ảm đạm mấy phần. Quay người, xuất kiếm, Lý Kỳ Phong phản kích tốc độ rất nhanh. Chiêu thức ở giữa nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, thần dụ kiếm ám sát hướng Tử Diện Nhân trái tim. Tử Diện Nhân cưỡng ép co vào thân thể, hiểm lại càng hiểm tránh thoát chí mạng một kiếm. Lý Kỳ Phong sắc mặt 10 phần bình tĩnh, thuận thế lại ra một kiếm, kiếm nhanh như kinh hồng. Cho dù là Tử Diện Nhân phản ứng rất nhanh, lại như cũ là khó mà tránh thoát một kiếm này. Sắc bén kiếm lần nữa đâm vào Tử Diện Nhân dưới nách, máu tươi vẩy ra. Tử Diện Nhân hét thảm một tiếng. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, ý đồ còn phải lại ra một kiếm. Lần này, Tử Diện Nhân tốc độ phản ứng càng nhanh, hai chân đạp đất, hướng phía đi xa lao đi. Xa xôi đông phương đã hiện ra ngân bạch sắc, bình minh lập tức sẽ đến. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi trầm xuống. Lý Kỳ Phong, muốn cứu người trong lòng của ngươi, liền theo ta tới. Tử Diện Nhân băng lãnh thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Người nhẹ như yến, Lý Kỳ Phong theo sát trên Tử Diện Nhân tung tích. Sau một lát, Tử Diện Nhân thân thể phóng lên tận trời, liên tục leo lên mà lên, đi vào cao lầu chi đỉnh, tuyệt đối cao độ cao, có thể quan sát cả tòa thị trấn. Đối mặt với theo sát mà đến Lý Kỳ Phong, Tử Diện Nhân tay phải khẽ động. Trong tay ba cái thực cốt đinh nổ bắn ra mà ra. Đã là bị thiệt lớn, Tử Diện Nhân rốt cuộc là không dám có chút chủ quan. Hắn hiện tại muốn không từ thủ đoạn giết chết Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm quét ngang mà ra, trực tiếp đánh rơi ba cái thực cốt đinh. Một cái diều hâu xoay người, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa đằng không mà lên, dưới chân liên tục điểm ra. Xuất hiện tại mái nhà phía trên, mái nhà trong góc, thượng quan Thiến Thiến bị trói trên ghế, ra vào đến trong hôn mê. Tử Diện Nhân đứng ở thượng quan Thiến Thiến trước người, trong thần sắc mang theo một tia ngoạn vị giữ tợn ý cười. Lý Kỳ Phong, người trong lòng của ngươi thật là nũng nịu mỹ nhân a. Đổi lại là ta cũng là hiếm có vô cùng. Tử Diện Nhân chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong thần sắc băng lãnh nói, ngươi buông nàng ra, ta nhất định thả ngươi rời đi. Tử Diện Nhân lắc đầu, Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, một mạng đổi một mạng. Tử Diện Nhân chậm rãi lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, dùng mệnh của ngươi đến đổi thượng quan Thiến Thiến mệnh. Tử Diện Nhân lắc đầu, ngữ khí kiên quyết nói, hẳn là mệnh của ngươi đến đổi lấy ngươi người trong lòng mệnh. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói, ngươi thế nhưng là biết rồng có vảy ngược, chạm vào tất vong đạo lý. Tử Diện Nhân cười cười, bỗng nhiên trong lúc đó, thân thể của hắn run lên, theo sát phía sau một thanh sắc bén kiếm từ lồng ngực của hắn bên trong xuyên ra. Máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Tử Diện Nhân thần sắc lập tức trở nên vô cùng vặn vẹo. Hắn cúi đầu nhìn về phía đâm xuyên lồng ngực kiếm, cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Miễn cưỡng quay đầu, Tử Diện Nhân thấy được sắc mặt như xương lạnh thượng quan Thiến Thiến. Chính là thượng quan Thiến Thiến kiếm trong tay đối với hắn phát ra một kích chí mạng. Không có khả năng, ngươi chúng ta độc.